Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, nơi cuối cùng. Ầm ầm ầm, đoàn xe một lần nữa mở lên, con đường xuất hiện, tự nhiên không còn cần phải có cái gì gian nan lựa chọn. Bất quá đã làm lỡ rất lâu, nhất định phải gia tốc tiến lên, mới có thể ở đồ ăn tiêu hao hết trước được bổ sung. Đầy khắp núi đồi dân chúng đã một lần nữa lên xe. Đoàn xe như trường long, cuồn cuộn về phía trước, bị sức mạnh vô hình tách ra con đường một bên. Nước sông bởi vì đoạn lưu mà bình phục lại đi. Mặt khác một bên, tường nước càng chất chồng lên. Đến nhất định độ cao sau, liền đình trệ rồi. Tích, tích tích, tài xế lái xe ấn lại kèn đồng. Dọc theo một điều này bị ánh mặt trời phủ kín màu vàng đại đạo tiến lên. Bởi vì không có trời mưa, không ít xe che vải che mưa đều bị xốc lên mấy cái lỗ hồng. Dường như trước cửa sổ vậy, giờ khắc này, những kia ngồi ở trong xe dân chúng, liền dồn dập cách trước cửa sổ, nhìn kia cao cao bị sức mạnh vô hình cầm cố tường nước. Nghị luận sôi nổi. Cái cảm giác này như cùng ở tại bên vách núi lái xe. Có một loại sau một khắc sẽ bị hồng thủy nhấn chìm nguy cơ cùng cảm giác căng thẳng. Bất quá, làm mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất kia ở đi bộ bạch y bóng người lúc. Trong lòng liền đều sẽ yên ổn. Không cần sợ, có tiên tri đại nhân bảo hộ chúng ta. Có người đang an ủi cái khác đồng bạn. Tiên tri. Đây là bọn hắn đối Trình Lâm xưng hô. Không có ai biết Trình Lâm tên. Liền tổng cần cái danh hiệu. Làm kia đầy khắp núi đồi đám người bị Trình Lâm cảm hóa sau, bọn họ liền hầu như không hẹn mà gặp từ đáy lòng hiện ra tiên tri. Như vậy một cái xưng hô đến, cũng cấp tốc mở rộng mở ra, trở thành thống nhất danh hiệu. Các ngươi vì sao gọi hắn tiên tri? Đến cùng phát sinh cái gì? Lúc đó nhìn thấy một màn vĩ đại kia, nhân số mặc dù nhiều, nhưng cũng là mấy vạn người mà thôi. Trăm vạn người rời đi trong đội ngũ, tuyệt đại đa số đều không rõ ràng phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ biết mới bắt đầu, bên người có một ít người tức giận đi vây công, đòi thuyết pháp. Sao, bọn họ lúc trở lại lần nữa, trên mặt hoàn toàn tràn trề sùng bái cùng vui sướng. Nên có người hỏi, những kia bị Trình Lâm được vời nhóm đầu tiên mấy vạn tín đồ thì sẽ dùng dị thường sùng bái biểu hiện hướng cùng xe đám người giảng giải phát sinh cái gì. Lúc đó, tất cả mọi người bó tay toàn tập, đối mặt tuyệt cảnh, nhị ti ti trưởng hồn bay phách lạc, khóc sừng dòng, những binh sĩ kia cùng người tu hành tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mặt lộ tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, tiên tri đại nhân đứng dậy, trên người hắn tỏa ra thánh khiết hào quang, chói lọi mặt đất, trên mặt hắn là thương xót biểu hiện. Hắn nói với chúng ta, không phải sợ, trong tuyệt cảnh cũng có đường sống, thần thương người đời, chỉ cần chúng ta mang trong lòng thành kính, mang trong lòng hy vọng, để yêu tràn ngập nội tâm, thì sẽ có vĩ đại sức mạnh của tâm linh giáng lâm. Giúp chúng ta từ trong tuyệt cảnh đi ra. Âm thanh của hắn uy nghiêm lại thần thánh, cổ vũ mọi người chúng ta. Sao, hắn tiện tay nhặt lên một cái cành, chỉ mong trong sông lớn một chỉ. Tức khắc, sông lớn lăn lộn, xuất hiện một điều này thông thiên đại đạo, chúng ta mới có thể mạng sống. Các tín đồ thành kính tuyên giảng thần tích này. Bất quá mọi người dù sao cũng là xã hội hiện đại hun đúc, đặc biệt là ở Hạ Quốc, vô thần luận chủ đạo dưới, tức khắc rất nhiều người biểu thị không tin cùng nghi vấn, thậm chí là cười nhạo. Đối mặt những này, các tín đồ cười cho qua chuyện, chỉ là chỉ ngoài cửa sổ cao cao tường nước, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Khi bọn họ vừa nói như vậy, người phản đối thường thường thì sẽ nghẹn lời, có lẽ hắn chỉ là một cái cường một ít người tu hành. Có người phân tích nói, tín đồ tức khắc mỉm cười, một cái vượt qua cửu phẩm người tu hành lẽ nào không đáng chúng ta tôn kính cùng đi theo sao? Linh khí khôi phục hơn 20 năm, mọi người đối người tu hành hiểu rõ cũng đã rất sâu. Bổ ra sông lớn có lẽ cường giả cửu phẩm có thể làm được. Nhưng muốn duy trì dòng nước bất động, mở ra một cái lâu dài đại đạo này lại hiển nhiên vượt qua cửu phẩm phạm trù. Một vị vượt qua cửu phẩm, nhân gian vô địch cường giả siêu cấp, hơn nữa còn là một vị đồng ý ở tai nạn lúc dẫn dắt mọi người tiến lên cường giả. Lẽ nào không đáng đi theo sao? Trong xe chỉ huy, nhị ti ti trưởng cùng một bầy cao cấp quan chức phân biệt ngồi ở bên cạnh bàn. Hai mặt nhìn nhau, so với những kia bị Trình Lâm cảm hóa thành trung thành tín đồ dân chúng, bọn họ bị ảnh hưởng ít hơn. Tuy rằng tiểu, nhưng cũng ảnh hưởng rồi. Lúc sớm nhất, bọn họ bên trong không ít người cùng dân chúng bình thường quỳ gối. Chỉ có điều sau đó tỉnh táo lại, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ti trưởng, tình huống không đúng lắm a. Một người mở miệng, những người còn lại dùng nhìn kẻ ngu si một dạng ánh mắt nhìn về phía hắn. Lòng nói, phí lời lại một người ho nhẹ một tiếng. Nói, các vị, ta vừa mới phái người hiểu rõ chút tình huống. Gây sự dân chúng đã hoàn toàn lắng xuống. Rất phối hợp lên xe. Có thể nói, chúng ta hiện nay nguy cơ đã tạm thời giải quyết. Thế nhưng mới nguy cơ xuất hiện rồi. Có ý gì? Rất đơn giản. Từ ta hiểu rõ đến tin tức nhìn, những kia chứng kiến rồi. Chuyện này dân chúng trạng thái tinh thần tựa hồ có gì đó không đúng. Lại như là bị tẩy não một dạng. Đương nhiên, ta cái này hình dung khả năng không chính xác. Rốt cuộc dưới tình huống như vậy, đối vị kia, tiên tri biểu lộ sùng bái cảm kích cũng là nhân chi thường tình. Nói đến đây, đang ngồi không ít người mặt lộ lúng túng. Bọn họ trước cũng cuồng nhiệt tới, nhưng nói chung, bất luận làm sao đi, hiện tại kết quả chính là, một ít người tựa hồ lại như là thành giáo đồ bình thường. Đem vị kia, tiên tri tôn sùng là lãnh tụ tinh thần, đồng thời chính đang không ngừng mà hướng còn lại dân chúng tuyên truyền. Cái này manh mối rất không tốt, một khi người kia vung cánh tay hô lên, dân chúng hưởng ứng. Vậy chúng ta, còn lại lời nói, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng tất cả mọi người đều đã rõ ràng, tình huống trước mắt tuy rằng còn không liên quan đến tôn giáo, nhưng đã là hết sức rõ ràng cá nhân sùng bái, Trình Lâm người theo đuổi rất nhiều, mà chính đang không ngừng mở rộng, mà làm quan phương đại biểu bọn họ, bởi vì tiên phong bộ đội tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Sở dĩ thực lực tổn thất lớn, mơ hồ, toàn bộ rời đi đội ngũ quyền lãnh đạo tựa hồ chuyển đến Trình Lâm trong tay. Này rất làm người bất an. Hơn nữa, không chỉ là dân chúng, không ít binh sĩ cùng người tu hành cũng đều tựa hồ thành hắn người theo đuổi. Một cái quan chức nói bổ sung, mấy người tức khắc sắc mặt càng nguy nhìn. Cùng nhau đưa mắt tìm đến phía ngồi ở chủ vị nhị ti ti trưởng. Mà vị này ti trưởng giờ khắc này nhưng là thần thái ung dung. Ý của các ngươi ta rõ ràng. Các ngươi lo lắng ta cũng rõ ràng. Bất quá mọi việc hay là muốn nhìn phương diện tốt. Thông thiên đại lộ xuất hiện. Miễn trừ 100 vạn người chết đói uy hiếp. Mà lãnh tụ tinh thần xuất hiện. Tác ổn định toàn bộ đội ngũ nhân tâm. Theo tình huống càng ngày càng gay gâu, dân chúng tâm thái cũng càng ngày càng bất ổn. Gần nhất nhiều lần phát sinh nhiễu loạn chính là chứng cứ rõ ràng. Trước ta còn đang lo lắng, nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống, rất có thể sẽ ra đại loạn, nhân tâm tan vỡ, vậy thì thật xong. Bất quá, hiện tại, tất cả những thứ này có đổi mới, nhìn thấy tình cảnh đó người không nhiều. Nhưng đống lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng. Tin tưởng rất nhanh, hy vọng của hắn sẽ vượt qua chúng ta, trở thành 100 vạn người lãnh tụ tinh thần. Cứ như vậy, có tinh thần chống đỡ, dân chúng tan vỡ nguy hiểm đã giải. Đạo lý này vô cùng đơn giản, phóng tầm mắt lịch sử. Trong loạn thế nguy cục, vì sao tôn giáo cực dễ dàng làm đại? Nói đến cùng, hay là bởi vì dân chúng cần một cái tinh thần chống đỡ? Cái này tinh thần chống đỡ có thể là khó lường thần, như vô số to nhỏ giáo phái, cũng có thể là chủ nghĩa lý tưởng, nhỏ đến đoàn thể nhỏ, công ty phấn đấu, lớn đến gia quốc dân tộc, cũng tương tự có thể là cá nhân sùng bái, nhỏ đến minh tinh, lớn đến quốc gia dân tộc nguyên thủ, phổ thông hành chính thủ đoạn có thể khống chế nhân số quá ít. Chỉ có trên tinh thần thủ đoạn mới có thể khống chế trăm vạn người, 10 triệu người, 100 triệu nhân khẩu. Đạo lý này bọn họ đều hiểu. Thế nhưng, ty trưởng, lẽ nào ngài không sợ? Một cái quan chức thử dò xét nói. Nhị ty trưởng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn, nói, ta có cái gì muốn sợ? Nói xong, hắn đứng dậy, thản nhiên đi tới phía trước cửa sổ, chắp tay nhìn bên ngoài kia cao cao tường nước, trong ánh mắt toát ra một tia ung dung thoải mái, cùng với đối sức mạnh sùng bái. Việc đã đến nước này, tai nạn không có gì bất ngờ xảy ra sẽ càng lúc càng lớn. Thế giới tận thế, nhân loại tồn vong, cái này trọng trách quá nặng, ta không gánh nổi, cũng không nghĩ gánh, kinh thành đều không còn. Tâm thái của các ngươi cần chuyển biến. Trời sập, cao to đầy, ta trước đây coi chính mình đầy đủ cao. Thế nhưng ngày hôm nay mới phát hiện, ta cũng không như trong tưởng tượng như vậy mạnh mẽ. Đã như vậy, làm cái người theo đuổi lại có cái gì không tốt? Ngoặc kép, thông thiên đại đạo, đội ngũ hàng trước nhất, Trình Lâm chính đại bước tới trước. Con kia thần khí cành liễu đang sử dụng qua đi liền báo hỏng. Hóa ra là cái một lần đồ dùng. Bất quá hắn lại đạt được mới năng lực cùng với nhiệm vụ. Nhiệm vụ năng lực, gia tốc, giới thiệu, có thể tăng lên cất bước tốc độ. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 8. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 9. Ngươi có một nhóm người theo đuổi, làm lãnh tụ tinh thần. Ngươi trở thành bọn họ trụ cột, làm lãnh tụ, hẳn là làm hết sức nhiều xuất hiện tại bên trong tầm mắt của mọi người. Thế là ngươi quyết định đi bộ, mà ở những ngày sau đó, tận thế bước chân càng ngày càng tới gần, các ngươi sẽ bị bách không ngừng rời đi, một đường hướng Tây, mãi đến tận tiến vào nơi cuối cùng nóc nhà của thế giới. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.